Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, trên biển Xảo Ngộ. Đây là một hòn đảo nhỏ chỉ có gần dặm phương viên, cỏ cây thưa thớt, hoa vu cô tịch, tại mênh mông biển rộng bên trong rất không đáng chú ý. Dù cho có người dọc đường nơi đây, cũng chưa chắc có thể lưu ý đến nó tồn tại. Chính là như thế một tòa đảo hoang, ven biển trên đá ngầm, vậy mà ngồi lấy một đạo bóng người, một vị râu bạc tóc trắng lão giả, rất là khí độ bất phàm, nhưng lại nhắm hai mắt, thần thái có chút suy yếu, hãy còn tịch ngồi bất động, giống khối không có sinh cơ tảng đá, cùng đảo nhỏ hoang vu một thể. Liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chậm rãi ngóc lên đầu đến, thâm thúy mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, một đạo lửa đỏ sao băng xẹt qua trời trong, cũng nương theo lấy ẩn ẩn sấm gió, trong nháy mắt vang vọng vạn dặm, mà ngưng thần nhìn lại, còn có mấy điểm bóng đen chớp động, đó là, lão giả còn từ ngạc nhiên, lại có chút khẽ giật mình, mấy điểm bóng đen nhanh chóng rơi xuống, đúng là mấy cái nam tử. Đầu tiên là lăng không lăn lộn, tiếp theo dây dưa cùng một chỗ, nhưng vẫn là thu thế không được. Căn cứ bên này mà đến, a, hẳn là xuyên qua thiên địa kết giới mà đến. Lão giả nghĩ đến đây, hư nhược thần thái bên trong vậy mà nhiều rồi có chút nghi hoặc. Không chịu được chậm rãi đứng lên, tiếp tục ngưng thần nhìn lại, năm người. Không sai, năm cái nam tử, không phải dây dưa, mà là buộc chặt cùng một chỗ, xẹt qua trời cao, càng lúc càng gần, mắt thấy liền muốn rơi xuống biển rộng, nhưng lại cưỡng ép chuyển hướng, mang theo tiếng gió gào thét. Sau đó, lão giả vung tay áo che mặt, quả nhiên, hơn 10 trượng bên ngoài trên bờ cát, truyền đến, phanh, một tiếng vang trầm. Tiếp theo đập ra thật lớn một hố, chỗ tóe lên biển cát hung hăng quét về phía bốn phương. Lập tức còn có tiếng kêu thảm thiết lên, ai u. Tiên sinh, lão giả thả xuống ống tay áo, ngưng thần lại nhìn, sâu vài xích hố cát bên trong. Nằm lấy năm người, đều là thân thể thô to, không thể tầm thường so sánh, ngã đến thật nặng, lại bình yên vô sự. Không, còn có một cái thanh tú nam tử, rất là đơn bạc bộ dáng, lay động trong tay dây thừng, xoay người bò lên mà ngạc nhiên lên tiếng, đến rồi nơi nào? A, lời nói tương thông, Lô Châu khẩu âm, hoặc Hạ Châu khẩu âm. Lão giả nghi hoặc khó nhìn, nhưng lại kìm nén không được hiếu kỳ, lên tiếng đáp lời, đây là năm châu địa phương. Lại không biết chư vị tới từ phương nào. Mặt khác bốn vị hán tử vậy bò lên, đầy người biển cát, vẻ mặt hồ đồ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Thanh tú nam tử nháy hai mắt, đưa tay chỉ thiên, xem như đáp lại, lại mờ mịt nói, năm châu, chính là cổ xưng, phân biệt là Thần Châu, Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu cùng Thượng Côn Châu. Làm sao Thương Hải Tang Điền mà còn sót lại nó bốn? Lão giả hỏi gì đáp nấy, y nguyên là cung cung kính kính, các vị quả nhiên đến từ thiên ngoại. Không phải là thần nhân hàng lâm, Thượng Côn Châu, thanh tú tuổi trẻ nam tử, y nguyên có chút ngoài ý muốn, một vừa quan sát đảo nhỏ, một bên trong miệng lẩm bẩm, mà hắn vừa nghĩ tới lắc đầu, lại kết thúc nói chuyện nói. Ta huynh đệ vẫy vùng tinh hà, lầm vào nơi này, lão nhân gia xưng hô như thế nào nha? Lão hủ Khổ Vân Tử, lão giả tự xưng Khổ Vân Tử, hoàn toàn không có đã từng uy nghiêm cùng lệ khí, ngược lại cực kỳ khiêm cung lễ phép, không ức chế được hưng phấn, các vị thần nhân, tận mắt nhìn thấy a, năm người này từ thiên ngoại mà đến, vậy mà gặp gỡ thần nhân. Khó lường việc lớn, Khổ Vân Tử châm trước từ ngữ, rất muốn bắt chuyện vài câu, bắt lấy trận này cơ duyên, mà hắn ánh mắt lại có chút ngưng tụ, đã thấy cái kia tuổi trẻ, thần nhân, y nguyên nắm lấy màu đen ra đòi, cũng trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, khó có thể tin nói, ngươi là Khổ Vân Tử. Khổ Vân Tử trong lòng run lên, không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên hai tay áo cùng vung, bốn phía, oanh, một tiếng tia sáng lấp lóe, người trẻ tuổi ứng biến không kịp, cứ thế tại nguyên nơi, một tòa trận pháp bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ trong đó. Tự xưng Khổ Vân Tử lão giả, cũng không lại hiền hòa hữu lễ, mà là một tay phía sau, một tay vuốt râu, mang trên mặt âm trầm sát khí, nghiêm nghị quát nói, các ngươi lá gan không nhỏ, dám lừa gạt lão phu. Bốn vị hán tử cao lớn ngược lại là lâm nguy không sợ, trong nháy mắt sóng vai mà đứng, gậy sát, thiết phủ nơi tay, bày ra ngăn địch trận thế, mà người trẻ tuổi thì là liên tục khoát tay, biện luận nói, ta huy đệ chính là thần nhân, tính kế ngươi một cái lão đầu làm gì, hiểu lầm, rút rồi trận pháp, hắn coi là không có sơ hở, lại rước lấy cười lạnh một tiếng, ha ha, Khổ Vân Tử cười lạnh, khinh thường nói, đã làm thần nhân, sao là Tinh Hải Tông hồn thiên cấm, ngươi nếu thật đến từ thiên ngoại, như thế nào lại biết được lão phu tục danh, hừ, hắn thu hồi tiếng cười. Hừ nói, nhìn đến Quan Hải Tử vẫn là không chịu bỏ qua a. Bây giờ lại phái người truy sát. Bất quá, một cái phi tiên một tầng tiểu tử, cùng bốn cái tu vi cổ quái mãng hán, mặc dù có chút thủ đoạn, cũng không phải chịu chết mà thôi. Đang khi nói chuyện hắn đưa tay phải ra, liền muốn thôi động trận pháp. Chậm rãi, người trẻ tuổi vội vàng hô to một tiếng. Há, khiếp đảm cầu xin tha thứ. Khổ Vân Tử trên tay dừng lại, vẻ mặt khinh thường, ngươi không nên nhận ra hồn thiên cấm a, đó là cái chuông lục lạc, mà ta đây là Khổn Tiên Tác. Người trẻ tuổi lại nhìn hướng trong tay ra đòi, rất là hoang mang bộ dáng. Hồn thiên cấm chính là trói buộc thần hải bảo vật, một cái mang theo chuông vàng vòng cổ, kia đầu thần thú còn chưa đào thoát thời điểm, ta cùng Quan Hải Tử cũng không trở mặt, từng thấy tận mắt hồn thiên cấm, ngươi trong tay cầm bảo vật, đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn là không thể gạt được lão phu pháp nhãn, dám giả mạo thần nhân. Khổ Vân Tử trên mặt sát cơ càng sâu, quát nói, nghĩ muốn cầu xin tha thứ, ngay tại chỗ quỳ xuống, có thể hay không mạng sống, liền muốn nhìn các vị tạo hóa. Thì ra là thế, người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại chưa cầu xin tha thứ, mà là chân mày mở ra, nhếch miệng cười nói, Khổ Vân Tử, người biết rõ ta là ai. Hắn coi là thanh danh của hắn đầy đủ vang rồi, chỉ cần báo lên tự hiệu, liền có thể hóa giải nguy cơ, ai ngờ không như mong muốn. Người bất quá là cầm chỗ tốt, mà bị người thúc đẩy ưng khuyển mà thôi. Khổ Vân Tử biết rõ, thần nhân, lai lịch, không cố kỵ nữa, cũng mất rồi tính nhẫn nại, đưa tay bấm pháp quyết, người trẻ tuổi lại là gấp rồi. Hắn sợ nhất, chính là trận pháp, liền tại Khổ Vân Tử động thủ trong nháy mắt, hắn đột nhiên tế ra trong tay Khổn Tiên Tác. Cũng thuận thế kéo ra một đạo bảy màu kiếm quang, nghiến răng nghiến lợi nói, phi tiên một tầng, cũng là phi tiên, lão nhi nhìn kiếm, phanh, một tiếng vang trầm, thế đi như điện Khổn Tiên Tác đã bị cấm chế ngăn cản. Khổ Vân Tử bóng người bắt đầu vặn vẹo, hộ tống đảo nhỏ biến mất không còn tăm tích, cùng đó trong nháy mắt, uy thế cường đại nương theo lấy cuồng phong bỗng nhiên mà tới. Oanh, cửu tinh thần kiếm giận bổ mà đi, tuy là cấm chế trói buộc, y nguyên uy lực bất phàm, lập tức phát ra một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Mà mặc kệ là Khổ Vân Tử, vẫn là trận pháp, đều là bình yên vô sự, lại thu nhận pháp lực phản phệ mà bão táp ngang cuốn. người trẻ tuổi liên tiếp lỡ tay, chật vật lui lại, bốn vị tráng hán cũng là chân đứng không vững, năm người đụng làm một đoàn, mà bốn phía y nguyên là gió mây dày đặc, càng cường đại hơn sát cơ rào rạt tới gần. Các huynh đệ đứng vững rồi, Niên Kỷ người nổi giận, mãnh liệt mà hướng phía trước hai bước, thu hồi kiếm quang, đưa tay kéo ra một chương xương trắng đại cung, két, dây cung nổ vang, băng, một đạo liệt diễm mũi tên bắn ra, oanh, một tiếng sét tiếng vang, vừa mới hiển uy trận pháp đột nhiên nổ tung, cùng lúc hỏa quang chói mắt, oanh minh điếc tai, sát cơ cuồng ngược, cuồng liệt uy thế bỗng nhiên phóng thích, người trẻ tuổi đứng thẳng không được, cách đất bay lên, phía sau hắn bốn cái hán tử, cũng là lăng không cuốn ngược mà đi, cùng đó trong nháy mắt, đã từng biến mất lão giả, hiện ra thân hình, lại cũng cực kỳ chật vật, liên tục lảo đảo lấy, mà, bịch, ngồi ở trên mặt đất, cũng đã bất lực ứng biến. Một mực nhìn chằm chằm người nào đó trong tay đại cung, nghẹt ngào nói: "Vô Cửu, ngươi hẳn là chính là Vô Cửu." Theo lấy trận pháp sụp đổ, đảo nhỏ vậy hiện ra nguyên trạng, lại cắt bay đá chảy, sóng lớn vỗ bờ, chợt tức lại có năm sáu đạo bóng người từ dưới mặt đất toát ra, kinh ngạc nói: "Sư tôn, người trẻ tuổi cùng hắn các huynh đệ ngã tại trên đá ngầm, không những không thấy bối rối, ngược lại xoay người nhảy lên, đặc biệt là người trẻ tuổi, đạp không mà đi, cầm trong tay đại cung, nộ khí sông sông nói: "Lão già, ngươi phi tiên 9 tầng, vậy không gì hơn cái này, ta một tiễn bắn chết ngươi." Bốn vị tráng hán vung vẩy gậy sát, thiết phủ, theo sát phía sau, sát khí bừng bừng, từ dưới mặt đất xuất hiện 5-6 người, đều là địa tiên cao thủ, soạt, một chút vây quanh lão giả, bày ra kết trận ngăn địch tư thế, mà lão giả lại ngay cả liền khoát tay, gấp giọng nói: "Dừng tay." Mà người trẻ tuổi hờ hững, trong tay dây cung nổ vang, lão giả giãy giụa đứng dậy, lại nói: "Ngươi nếu là Vô Cửu, liền không nên cùng lão phu động thủ, nếu không bị người nhạo báng, ta là bị người thúc đẩy ưng khuyển, đơn thuần hiểu lầm, ai sẽ chế nhạo, quan hải tử a, người ta vì hắn làm hại, lại tranh đấu lẫn nhau, há không chọc hắn chế nhạo, trọn vẹn 6 vị địa tiên cao thủ, có tráng niên, cũng có lão già, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, đem khổ vân tử chăm chú vây quanh, nghiễm nhiên muốn liều mình liều mạng." Người tuổi trẻ ánh mắt lóe lên, tại ngoài 10 trượng dừng lại thế đi, lại như cũ giơ đại cung, khí thế khinh người nói: "Hừ, Khổ Vân tử, ta kính ngươi là vị trưởng già, ai ngờ ngươi vậy lấn mềm sợ cứng, ai nha, quả nhiên là ngươi." Khổ Vân tử ngoài ý muốn sau khi, lại cảm thấy may mắn mà ngươi đột nhiên tìm đến đây. Lại láo xưng thần nhân, lão phu thương thế tại người, sao dám tin ngươi? Khổ Vân tử, là ngươi đem ta xem như thần nhân, thăm dò mà thôi, ngươi lại miệng đầy hoang ngôn. Hừ, ta cũng bất quá thừa cơ vì đó thám thính một hai, ngươi lại thiết trận ngoài hại, lẽ nào lại như vậy? Đã như vậy, người ta hòa nhau, hòa nhau, người ta cũng vô ân oán gút mắc, lại cùng có một cái cừu gia, chính là quan hải tử, cần gì phải tranh đấu lẫn nhau mà tiện nghi rồi hắn ở đâu? Huống chi ta trận pháp hủy rồi, ngươi vậy bình yên vô sự, nên như vậy hòa nhau, chẳng lẽ không phải a? Cũng là người trẻ tuổi, hoặc Vô Cửu, hắn nộ khí biến mất dần, lóe lên rơi xuống đất, thu hồi đại cung, không quên nhặt về hắn Khổn Tiên Tác, lại cùng bốn vị huynh đệ nháy mắt, mà ngửa ra sau ngẩng đầu lên, dài thở phào rồi một hơi. Trước đây truyền tống phạm sai lầm, hư không băng loạn, ngoài ý muốn lâm vào kết giới, nhất thời tiến thối lưỡng nan, cuối cùng mượn nhờ thần cung, đem thiên địa kết giới xé mở một cái nho nhỏ lỗ thủng mà thoát khỏi khốn cảnh về sau, y nguyên ở vào không trung bên trong, thước cong không có rồi tác dụng, bốn vị huynh đệ liền như đá đầu vậy hướng xuống rơi xuống. Vô Cửu đành phải lôi lôi kéo kéo, theo lấy một đường gấp sông, thần thức bên trong vừa thấy trong biển đảo hoang, chợt tức không có làm suy nghĩ nhiều chạy thẳng tới, ai ngờ vậy mà gặp được một vị lão già, tự xưng Khổ Vân Tử. Vì rồi biết rõ đối phương hư thực, hắn dứt khoát lấy thần nhân tự cho mình là, mà lẫn nhau thăm dò kết quả, chính là vung tay xuất thủ. Tiếc rằng song phương mạnh yếu cách xa, thắng bại khó liệu, cũng là không cần liều mạng, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Khổ Vân Tử chính là Tinh Vân Tông tông chủ, Quan Hải Tử sư huynh, mặc dù đã nghe danh từ lâu, lại chưa bao giờ có gặp nhau một vị cao nhân, chỉ nghe nói hắn bị gây nên truy sát, sớm đã tung tích không rõ, tại sao trốn ở nơi đây, đây cũng quá đúng dịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?